Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 00, hắn. Hạ, cứ như vậy, Freddy bám đuôi lấy Alice đi vào nhà của hắn, chính là Almost đường phố lớn nhất cái kia tòa nhà trước. Nơi này chính là thị trưởng nhà, liền xem như lại thế nào đơn giản. Nơi này nhìn vẫn như cũ so mặt khác quảng trường phòng ở tốt như vậy một chút điểm. Về phần Freddy tại sao phải đi theo Alice, kỳ thật hắn cũng không biết. Hắn chính là theo bản năng cảm thấy, Alice một năm qua này, tựa hồ giống như là thay đổi một người đồng dạng, mặc dù mỗi ngày nàng vẫn là cùng đồng bạn cùng nhau đùa giỡn. Cười cười nói nói, nhưng là, Freddy biết rõ. Nụ cười kia đằng sau, ẩn giấu đi một chút những người khác không biết đồ vật. Đặc biệt là gần nhất khoảng thời gian này, mỗi lần Alice cũng sẽ ở trong công viên một mình đợi cho đã khuya mới về nhà. Ếch, tốt, a, so với những chuyện này, ta nghĩ mọi người quan tâm hơn một vấn đề khác. Đó chính là, Freddy làm sao biết những này? Cái kia còn phải hỏi a. Đương nhiên là cái này hỗn đàn tiểu tử một mực đi theo Alice. Đúng vậy, Freddy chính là như thế biến thái. Tại vẫn là một đứa bé thời điểm, liền mỗi ngày đi theo mặt khác nữ hài sau lưng. Bất quá xen vào hắn tại trong trấn thanh danh vốn là không tốt lắm. Vì lẽ đó, thêm ra một cái, bám đuôi, tội danh. Tựa hồ cũng không có gì ghê gớm. Lúc này, tòa nhà lớn cửa bị mở ra. Đi ra tiếp Alice chính là nàng dưỡng phụ, cũng chính là trưởng trấn. Abbott vẫn là cái kia hình tượng cao lớn, bình dị gần gũi nhà ở mặc, sửa sang lại rất lưu loát kiểu tóc, cùng tấm kia hiền hòa, ôn nhu, từ đầu đến cuối đều đang mỉm cười lấy mặt. Người này nhìn tựa như là tất cả đối với hắn đánh giá thảo luận như thế. Là một người tốt, vì lẽ đó Freddy không thích hắn. Có lẽ là bởi vì chính mình là một cái người xấu nguyên nhân. Dù sao khi hắn tại 2 năm trước, nhìn thấy người này gương mặt này về sau, hắn liền không cách nào đối nó sinh ra một chút xíu hảo cảm. Mà khi hắn cái trước Alice tay, đi ra cô nhi viện thời điểm, Freddy cảm thấy mình đã không có chút nào lý do ghi hận cái này nam nhân. Giờ này khắc này cũng vẫn như cũ như thế. Gương mặt kia, mấy năm liên tục đến cơ hồ liền chưa từng thay đổi. Cái kia tràn đầy ôn nhu nụ cười hòa ái, tựa hồ vẫn luôn chưa từng thay đổi, tựa như là một tấm mặt nạ. Ngươi trở về, Abbott tiên sinh thanh âm ôn nhu vang lên. Alice gật gật đầu, mụ mụ đâu? Abbott tiên sinh dáng tươi cười tựa hồ thoáng sán lạn một chút. Hôm nay, mẫu thân ngươi đi công tác. Muốn xế chiều ngày mai mới trở về. Chấm ngoặc kép, Freddy sững sờ một cái. Bởi vì theo câu nói này, hắn thấy rõ ràng Alice thân thể rất mất tự nhiên cứng ngắc một cái chớp mắt. Trở về đi, cài lấy lạnh, Abbott duỗi ra một cái tay. Dắt Alice tay, đi vào gian phòng, theo một tiếng nhẹ nhàng tiếng đóng cửa. Alice biến mất tại Freddy trong tầm mắt. Tầm mắt cuối cùng một màn bên trong, hắn nhìn thấy Alice rũ xuống bên cạnh cái tay kia, thật chặt nắm chặt, một màn này, Freddy lòng tham khó chịu, cái kia cầm thật chặt trong tay, tựa hồ ngay tại nắm chặt trái tim của mình. Đương nhiên, hắn y nguyên không biết đây là vì cái gì, bất quá, loại này cảm giác khác thường cùng tò mò tâm, khu xử hắn nghĩ tìm tòi hư thực. Mùa này trời tối đặc biệt nhanh, mấy chục phút sau, màn đêm liền giáng lâm, giống như là Sprinut loại này tiểu trấn. Trên đường phố đèn đường muốn cách lên rất xa mới có một cái. Vì lẽ đó, Freddy liền dựa vào tại một viên bên đường bên cây một bên. Cũng sẽ không có người phát hiện, lầu 2 phòng ngủ đèn sáng. Freddy biết rõ, kia là Alice gian phòng. Thế nhưng là, đột nhiên, một bóng người xuất hiện tại Alice gian phòng cửa sổ bên trên. kia là cái cao lớn ảnh tử là Abbott tiên sinh. Tại loại này dưới ánh sáng, Freddy cũng không lo lắng đối phương sẽ phát hiện mình, nhưng là mình lại có thể thấy rõ ràng. Abbott trưởng trấn cười, đem hai bên màn cửa chậm rãi kéo lên. Hắn muốn làm gì? Freddy tâm bỗng nhiên run rẩy một cái. Trong lúc nhất thời, một loại nói không rõ ràng cảm giác từ đáy lòng của hắn trào ra. Hắn không kịp nghĩ nhiều, bỗng nhiên xông ra bóng tối, chạy đến đường nhỏ đối diện, sau đó dùng bình thường khắp nơi gây chuyện thị phi lúc luyện thành thân thủ. Nhanh chóng bò lên trên tòa nhà lầu 2, ở nơi đó, hắn xuyên thấu qua màn cửa khe hở, nhìn thấy đời này đều không thể lãng quên hình tượng, cũng tương tự nghe được để cho mình không cách nào tin ác ma nói nhỏ. Thanh âm kia, một màn kia, tựa như là một cái ma chảo, nháy mắt xé mở tâm linh của hắn. Có lẽ là Reddy trời sinh cũng không phải là người tốt lành gì. Tóm lại trong chớp nhoáng này, đầu óc của hắn ông một cái nổ tung. Hắn không quan tâm hét lên một tiếng, dùng nắm đấm của mình bỗng nhiên gõ lấy pha lê. Hiện tại hắn trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là đem ác ma kia từ Alice trên thân kéo xuống tới. Đang, hắn tử mệnh nện lấy. Cho dù là chỉ có 15 tuổi, nhưng là cái kia yếu ớt pha lê cũng không nhịn được dạng này lặp đi lặp lại đánh. Rất nhanh, theo một tiếng, ào ào, tiếng vang, pha lê trực tiếp bể nát. Bén nhọn đường rẽ trong khoảnh khắc đem Freddy tay cắt huyết nhục mơ hồ. Nhưng là hắn căn bản cũng không quan tâm, điên cuồng xuyên qua miệng thủy tinh, tiến vào trong phòng, mà lúc này, Albert trưởng trấn cũng bị hù đến. Bất quá hắn vẫn là rất nhanh nhận ra Freddy. Ngươi muốn làm gì? Hắn quát, cơ hồ mỗi người nhìn thấy Freddy về sau, đều sẽ hỏi như vậy. Thật giống như chỉ cần hắn xuất hiện, dù sao cũng phải làm chút gì đồng dạng. Đương nhiên, Freddy đã sớm quen thuộc. Bất quá lần này hắn không nói thêm gì, mà là bỗng nhiên phóng tới đối phương, trực tiếp đem đỉnh ra ngoài cửa. Alice cũng mộng, mặc dù nàng không biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Bất quá, hai người cứ như vậy đánh nhau ở cùng một chỗ, vẫn là để nàng phóng sinh thét to. Cũng không biết là vận mệnh chiếu cố vẫn là trừng phạt. Một cái người đi đường từ ngoài phòng đi qua. Hắn nghe được tiếng thét chói tai này về sau, kinh ngạc nhìn về phía trưởng trấn nhà. Sau đó, báo cảnh, trong phòng, Freddy còn tại cùng trưởng trấn xoay đánh lấy. Một cái 15 tuổi hài tử khởi xướng điên đến có thể bộc phát ra bao lớn lực lượng ai cũng không rõ. Giang, tóm lại. Albert trưởng trấn một người tựa hồ còn không có cách nào chống đỡ. Một cái lảo đảo, hai người kia liền lẫn nhau ôm, lăn xuống thang lầu. Lầu 1, lò sưởi trong tường bên trong ngọn lửa đốt rất vượng. Phòng khách trang hoàng rất ấm áp. Bất quá, cùng giờ này khắc này trang cảnh không có chút nào hòa hợp. Đi qua như thế một hồi nổi điên, Freddy tựa hồ có chút thoát lực. Lại thêm trên tay hắn nhìn thấy mà giật mình vết thương đang không ngừng chảy máu. Nhường Albert rốt cục tìm đúng cơ hội, ôm lấy Freddy liền vung ra trên tường. Freddy giãy giụa lấy, đứng lên, không khô máu nhường đầu óc của hắn có chút hỗn độn. Vì lẽ đó, hắn làm ra kinh người một động tác, đó chính là không để ý liệt diễm nóng rực, quơ lấy lò sưởi trong tường bên trong củi. Hướng phía trưởng trấn điên cuồng đập tới. Cùng lúc đó, ngoài cửa còi cảnh sát đại tác. Theo liên tiếp tiếng đập cửa, mấy cái cảnh sát cũng rốt cục xông tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.